Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1853, nhận sợ ra vẻ đáng thương. Diệp Thiên xuất hiện tại Cố gia tin tức, lan truyền nhanh chóng, truyền vào lỗ Vô Ngôn trong tai lúc, đứng tại Bắc Huyền bên ngoài thư phòng hắn, đúng lúc nhìn đến từ trên trời giáng xuống Tề Chân Quân. Tề Chân Quân lần nữa buông xuống, cái này khiến Thủy Chung cảm thấy đứng ngồi không yên lỗ Vô Ngôn. Rốt cục như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Tề tiền bối giá lâm, lúc này ta thì càng có niềm tin. Lỗ Vô Ngôn bước nhanh về phía trước, trên mặt chất đầy nịnh nọt biểu lộ, ủi lấy thân eo, cẩn thận xu nịnh nói, toàn thân trên dưới vẫn như cũ che lấp tại trường bào màu đen bên trong. Tề Chân Quân phất ống tay áo một cái, băng lãnh con người chừng liếc một chút lỗ Vô Ngôn, hừ nói, đã ngươi ta đều là cùng một cái chiến tuyến minh hữu, vậy ngươi thì hoàn toàn không cần thiết nịnh nọt ta, bởi vì ta không thích nịnh hót. Nếu như ta trước đó biết lỗ ra người thứ hai, lỗ Vô Ngôn là cái mông ngựa chi đồ lời nói, ta tuyệt sẽ không lựa chọn cùng các ngươi hợp tác. Tề Chân Quân gọn gàng làm tỏ vẻ ra là chính mình đối lỗ Vô Ngôn bất mãn. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền đem lỗ Vô Ngôn hoảng sợ kêu to một tiếng. Lỗ Vô Ngôn âm thầm nuốt nước miếng, xoa một thanh mồ hôi lạnh trên trán, sau đó mới thấp thỏm lo âu run giọng nói, Tề tiền bối giáo huấn là ta nhất định cần tuân Tề tiền bối dạy bảo. Tề Chân Quân phất phất tay, ngữ khí cũng so trước đó hòa hoãn rất nhiều, nói khẽ, người bên này chuẩn bị thế nào? Đều đã dựa theo Tề tiền bối phân phó, chuẩn bị thỏa đáng, gia tộc các nơi, tất cả đều có cao thủ thủ hộ, vừa đi vừa về tuần tra, vừa có gió thổi cỏ lay, thì lập tức hô ứng lẫn nhau. Trước tiên ngăn cản tà thần cước bộ. Nói ra lời này lúc, lỗ Vô Ngôn thần sắc cùng trong giọng nói đều hiện lên ra không che giấu được đắc ý cùng tất thắng niềm tin. Thấy Tề Chân Quân hơi có vẻ hài lòng gật đầu về sau, lỗ Vô Ngôn lại lần nữa rất có vài phần khoe khoang ý vị nói bổ sung, đặc biệt là phòng cưới chung quanh càng là bố trí xuống thiên la địa võng. Chỉ cần tà thần dám bước vào phòng cưới chung quanh trong vòng trăm thước, hắn liền không khả năng lại còn sống rời đi. Kinh thành, lỗ gia sẽ là tà thần cái này không chết thần thoại sụp đổ chi địa. Nói đến câu nói sau cùng lúc, lỗ Vô Ngôn song quyền, vô ý thức nắm chặt, vang lên kèn kẹt, làm cho người tâm thần câu hàn, trong mắt thì lóe ra âm hiểm ác độc quang mang. Tề Chân Quân lại điểm đường đầu, trầm giọng nói, có lời này của ngươi, ta cứ yên tâm. Nghe đến Tề Chân Quân tán thưởng, làm cho lỗ Vô Ngôn không khỏi có chút đắc ý, cẩn thận cười bồi nói, lần này có thể đi theo Tề tiền bối đánh giết tà thần, là ta vinh hạnh. Tề Chân Quân hai tay chắp sau lưng, tại hoa mộc sung xuê trong sân, chẳng có mục đích đi mấy bước về sau. Đột nhiên vừa quay đầu lại, hai đạo băng lãnh thấu xương ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại lỗ Vô Ngôn trên mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi là tân lang sao? Lỗ Vô Ngôn rất rõ ràng sững sờ một chút thần, vấn đề này, để hắn cảm thấy khó khăn vô cùng. Sau khi hít sâu một hơi, cẩn thận chặt chẽ hướng chung quanh nhìn sang, thẳng đến xác định chung quanh cũng không khác thường lúc, mới hạ giọng đáp lại nói, còn mời Tề tiền bối tha thứ, vãn bối không dám nói. Nói ra lời này lúc, lỗ Vô Ngôn trên mặt lần nữa nhấp nhô không che giấu được mồ hôi lạnh, hắn một trái tim đều treo cổ họng. Tề Chân Quân xoay chuyển ánh mắt, im ắng gật đầu, trầm mặc một lát sau, ý vị sâu xa đáp lại nói, đã ngươi có thể không chịu nói, như vậy ta nghĩ, ta đã đoán được tân lang là ai. Tề Chân Quân có thể đoán ra vấn đề này đáp án. Lỗ Vô Ngôn cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ muốn đáp án này không phải từ hắn Lỗ Vô Ngôn trong miệng nói ra. Hắn cứ yên tâm, làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Hôm nay khẳng định sẽ có một trận kinh thiên động địa huyết chiến. Tề Chân Quân lại phất phất tay, ra hiệu Lỗ Vô Ngôn rời đi. Lỗ Vô Ngôn bất động thanh sắc, liên tục hít sâu lấy. Bước nhanh đi ra Bắc Huyền. Hừ, loại này nhược trí cấp bậc việc nhỏ cũng muốn giấu giếm ta. Thật không biết đám người này là làm sao muốn. Lỗ Vô Ngôn rời đi về sau, đứng tại một hàng giàn trồng hoa trước Tề Chân Quân, tự lẩm bẩm hư lạnh. Đúng lúc này, trong không khí lóe ra một đạo như nước gợn hình người gợn sóng. Trong khoảnh khắc, Lữ Dương cao to thân hình từ vô hình bên trong biến ảo mà ra, cười rạng rỡ bước nhanh đi vào Tề Chân Quân trước mặt. Kinh sợ khom người nói: "Chân Quân, ta biết Lỗ gia lần này hôn lễ tân lang là ai." Lữ Dương nỗ lực nịnh nọt Tề Chân Quân lời nói, còn chưa nói xong liền bị Tề Chân Quân lạnh lùng vung tay lên, trực tiếp đánh gãy. "Loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần ngươi đến nói cho ta biết?" Tề Chân Quân thông suốt quay người, lạnh giọng chất hỏi một câu, "Vẫn là nói, ngươi cảm thấy loại chuyện này có thể giấu giếm được con mắt ta?" Lữ Dương trên thân mồ hôi lạnh xoát một chút tuôn trào ra, âm thầm nuốt nước miếng, chân tay luống cuống nhỏ giọng đáp lại nói, "Chân Quân, ta không phải ý tứ này." "Được, chớ ở trước mặt ta giả trang ra một bộ đáng thương tướng. Lần này đối phó tà thần hành động bên trong, ngươi nếu là không biểu hiện tốt một chút lời nói, ta sẽ tại chỗ muốn ngươi mạng chó." Tề Chân Quân gọn gàng làm mở miệng nói, lời nói xoay chuyển, lại nói, "Nhưng, ngươi biểu hiện, nếu để cho ta rất hài lòng lời nói, ta có thể cân nhắc tha thứ ngươi năm đó phạm phải những cái kia sai. Ngươi ta ở giữa cừu oán, xóa bỏ cũng không phải là không thể được. Đường, ta đã chỉ cho ngươi, nên đi nơi nào, lựa chọn thế nào, chính ngươi nhìn lấy làm." Tay áo huy động ở giữa, Tề Chân Quân thân hình siêu một chút, giống một cái to lớn con rơi giống như, phóng lên tận trời. Bắc Huyền trên không xoay quanh mấy vòng về sau, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phù phù một tiếng, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt Lữ Dương đặt mông theo tiếng ngã ngồi trên mặt đất, hô hấp dồn dập, trong mắt lóe ra kinh khủng muôn dạng ánh mắt. 10 năm trước, hắn tại Bạch Long đạo tràng trong cung điện dưới lòng đất, đem bên người tất cả nữ nhân đều chơi chán, sau đó cách mở đạo trường, ở bên ngoài tìm kiếm nữ nhân. Ngày nào đó, tại không biết chút nào tình huống dưới, đem Tề Chân Quân nhìn lên một cái đang hót ngọc nữ ngôi sao cho lên. Làm cho Tề Chân Quân những năm gần đây thủy chung đối với hắn ghi hận trong lòng, bất luận hắn làm sao chịu nhận lỗi, Tề Chân Quân cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Trải qua chuyện này, 10 năm này trước, hắn cũng không dám đi ra ngoài, mỗi lần chơi chán nữ nhân bên cạnh, muốn tìm mới nữ nhân lúc, thì thi triển câu hồn thuật, ôm lấy đối phương bản mệnh nguyên thần, làm cho những cái kia bị hắn nhìn lên nữ nhân, tại thần trí rối loạn tình huống dưới, bản thân chủ động tới đến hắn Bạch Long đạo tràng, nhào vào trong ngực hắn. Tuy nhiên hắn cùng Tề Chân Quân đều là tinh không cường giả cấp bậc võ đạo tầng thứ, nhưng hắn tu luyện là linh hồn công kích thuật, cùng Tề Chân Quân tu luyện thuần túy võ đạo có không nhỏ chênh lệch. Nếu là cùng Tề Chân Quân giao thủ, không ra 10 chiêu liền sẽ bị Tề Chân Quân tại chỗ giết chết. Đã đánh không lại Tề Chân Quân, Lữ Dương cũng chỉ có thể lựa chọn nhận sợ ra vẻ đáng thương. Nhớ tới năm đó chuyện uất ức, Lữ Dương lại là thở dài một tiếng, sầu mi khổ kiểm đứng người lên về sau, phủi mông một cái phía trên cho bụi, thất hồn lạc phách hướng Bắc Huyền đi ra ngoài. "Ta rõ ràng liền biết ai là tân lang nha, lại không cho ta máy sẽ nói đi ra. Tề Chân Quân lão già này, thật mẹ hắn đắc thế không tha người. Lữ Dương vừa đi, một bên âm thầm oán thầm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?